Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, ngắn ngủi mà đặc thù lục địa gặp nhau. Seoul một chỗ biệt thự, rộng rãi mà nguy nga lộng lẫy trong phòng khách, một cái khuôn mặt có chút âm vụ nam tử ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Ánh mắt tập trung vào trên TV phát ra tin tức. Ở phía sau hắn, hai tôn giống như cột điện đại hán trầm mặc đứng ở nơi đó. Thủ hộ lấy nam tử này. Lúc này, nam tử này nhìn lấy tin tức. Gương mặt nghiền ngẫm, Lâm Tàng Phong, Kim Tae Yeon, có ý tứ, thật có ý tứ. Thế là, hắn quay đầu quét mắt một vòng sau lưng bên trong một cái bưu hình đại hán. Đại hán lập tức hiểu ý, lập tức lấy điện thoại di động ra vì người đàn ông này đọc lấy một chút nội dung. Lâm Tàng Phong, sinh ra ở năm 1989 ngày 28 tháng 3. Hoa Hạ Phượng Đô người, tại một tháng trước đi vào Hàn Quốc Seoul, đương nhiệm Hàn Quốc S.M. Ngu Nhạc công ty dưới cờ nghệ nhân Bảo Tiêu, mà tổng hợp hắn mấy trận xuất thủ video đến xem. Lực chiến đấu của hắn đã vượt xa đặc cấp dòng binh, thuộc về siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ, mà hắn đến Hàn Quốc mục đích. Không biết, trừ cái đó ra, hắn còn cùng Hàn Quốc đệ nhất tập đoàn, Ly Thị tập đoàn người thừa kế thứ nhất, Lee Eun-hwin, đảng thủ văn nghị viên con trai, có thiếu tướng quân hàm Moon Jae-on-san bọn người có quan hệ mật thiết. A, nam tử lại một lần. Nữa nhịn không được nở nụ cười, sau đó lại có chút khàn khàn tự nói lên, thật rất lợi hại a. Người này, một cái rất tốt quân cờ a. Tự nói ở giữa, hắn chậm rãi híp mắt lại, trong ánh mắt tựa hồ có rất nhiều suy tư. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở to hai mắt, chỉ cái này cho hắn báo cáo nửa ngày đại hán, từ từ mở miệng, đi an bài một chút. Đã lần trước không có đâm chết cái họ này kim nữ nhân. Vậy thì lại an bài một lần đi. Thuận tiện nhìn xem cái này Lâm Tàng Phong cực hạn ở đó. Đại hán gật gật đầu. Nhưng tiếp xuống trong ngôn ngữ lại có chút do dự. Là, thiếu gia, bất quá. Ta nhóm lần trước không phải đều cùng S. M. Gương Ti người sau lưng nói xong chưa? Kim Tae Yeon đã trốn qua trận kia tai nạn xe cổ. Chỉ cần nàng bất loạn nói sự kiện kia, mà S.M. công ty cũng phối hợp lấy đè xuống tai nạn xe cộ tin tức. Ta nhóm liền tính buông tha nàng, mà bây giờ, S.M. công ty cùng Kim Tae Yeon đều rất phối hợp. Sự kiện kia đến bây giờ cũng vẫn như cũ không có một cơn gió âm thanh để lộ. Người ta là tuân thủ ước định, nếu như lại an bài giải quyết chuyện của nàng. Liền xem như vi phạm ước định, sợ rằng sẽ gây nên S.M. phía sau người kia bất mãn, choi nữ sĩ cũng phải cần người kia, ta nhóm, đúng hay không đổi lại cái phương pháp. Nam tử cười, hắn nhẹ nhàng lung lay ly rượu đỏ, nhìn lấy trong chén như dòng máu một dạng rượu, có chút khinh miệt, ta choi đại hiền làm việc, toàn bằng yêu thích, mẹ ta cần muốn cái kia người. Ta có thể không cần. Lại nói, sự kiện kia đã qua. Liền tính lật ra đến ta hiện tại cũng có thể giải quyết. Cho nên ngươi lớn mật đi an bài đi. Xảy ra chuyện, ta chịu lấy. Đại hán biến sắc, chốc lát nhẹ gật đầu. Bên trong, thiếu gia, ta vậy thì đi an bài. Nói xong, đại hán bước nhanh mà rời đi. Đi lặng yên không một tiếng động. Đừng khiến ta thất vọng a. Lâm Tàng Phong, tự nói ở giữa, choi đại hiền uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong mắt tựa hồ tất cả đều là men say. Lâm Tàng Phong xuất viện ngày này, hắn trước mời Crystal, Kim Tae Yeon, Lee Eun-hwin mấy người về đến trong nhà nhỏ ngồi, chính mình thì là ra ngoài mua hơi có chút đồ vật, mấy bộ tiện nghi nghỉ dưỡng dùng, một thùng trà diệp, mấy thứ bánh ngọt. Về đến nhà, Lee Eun-hwin đang ở nơi đó nỗ lực điều động mình cùng người giao tiếp năng lực. cùng Crystal cùng Kim Tae-yeon rất nghiêm túc trao đổi, nhưng mà rất đáng tiếc. Hai người có lẽ đều là không tâm tình, cho nên bất luận Lee Eun-hwin như thế nào điều động bầu không khí, Crystal cùng Kim Tae-yeon đều là có một câu không có một câu ứng phó. Cái này khiến Lee Eun-hwin kém chút đều suy nghĩ xông vào phòng vệ sinh nhìn xem chính mình. Đúng hay không không đẹp trai? Bình thường hắn nhưng chính là dựa vào cái này Trương Anh Tuấn bộ dáng cùng hay nói khẩu tài cùng. Người trao đổi rất tốt. Đến nơi này, ngược lại không ngừng kinh ngạc. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong trở về. Mấy người cùng Lâm Tàng Phong đánh một cái chào hỏi. Lâm Tàng Phong cười đáp lại thoáng cái. Lại trực tiếp lên lầu. Mấy người nhìn lấy hắn đi vào cửa phòng ngủ. Đều hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Vừa đến đã đem nàng nhóm bỏ ở nơi này. Chính mình bận rộn cái gì đây? Nghĩ như vậy. Lâm Tàng Phong từ trong phòng ngủ đi ra, lúc này hoán đổi cái kia một bộ thẳng Âu phục, mặc vào phổ thông nghỉ dưỡng dùng, nhưng hắn vẫn không có ngồi lại đây. Hắn ngược lại tiếp tục đối với ba người cười cười, dẫn theo một bao đồ vật lại tiến nhà bếp, mà ba người một mặt im lặng nhìn lấy hắn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tàng Phong bưng cái mâm lớn nhi đi ra, bên trên bày đồ vật rất rõ ràng. Ba bàn bánh ngọt, nhất hồ trà xanh, bốn cái cái chén, mà lúc này đây, Lâm Tàng Phong cũng rốt cục ngồi đi qua, mọi người uống trước cái trà chiều đi, cách ban đêm tựa hồ còn có một chút sớm, ta nhóm có thể trò chuyện một lát, cũng thương lượng một chút đi chỗ nào ăn cơm, Lâm Tàng Phong nói một tiếng, lại là mình động thủ trước cho mỗi người ngược lại lên trà đến. Một chén đưa tới, mấy người đáp lễ tiếp nhận, sau đó đều ngửi ngửi, mỗi người con mắt đều sáng lên một cái. Lee Eun-hwin cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong, người thật không hổ là người Hoa, bất luận là mỹ thực vẫn là trà, cảm giác luôn luôn rất không đồng nhất dạng. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, ta còn kém xa lắm đây, chỉ là hơi dùng một chút kỹ xảo mà thôi. Trà đạo có thể là thật không đơn giản. Lee Eun-hwin chế nhạo nhìn hắn. Người khiêm tốn cái cọng lông. Đối với, người mới vừa nói muốn đi ra ngoài ăn. Làm gì phiền toái như vậy? Chính ngươi làm a? Ta câu nói mới vừa rồi kia kỳ thực chính là ám chỉ ngươi đây. Nghe không hiểu sao? Lâm Tàng Phong đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Người nhà thật đúng là ta được thân bằng cố hữu đây. Nhượng một cái bệnh vừa vặn người nấu cơm cho ngươi, liền coi như làm được, ngươi có thể ăn xuống dưới. Lee Eun-hwin rất thẳng thắn gật đầu, ăn xuống dưới a, thế nào ăn không trôi? Lâm Tàng Phong con mắt lập tức híp mắt xuống dưới, sau đó hắn bóp bóp nắm tay, rất bình tĩnh ra hiệu hắn thoáng cái. Ha, ngươi chắc chắn chứ, ha ha ha. Lee Eun-hwin rất thẳng thắn lại nở nụ cười. Chỉ đùa một chút, ngươi nhìn ngươi, cha cha, chơi như vậy không lên ngươi sớm muộn sẽ không có thân bằng cố hữu ta cùng ngươi nói. Lâm Tàng Phong lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là trò đùa. Tốt a, vậy ta nhóm liền tiếp tục trà chiều đi. Nói xong, Lâm Tàng Phong tình phẩm một miệng trà. Thuận tiện ý chào một cái ở một bên cười trộm hai nữ hài. Hai nữ hài gật gật đầu. Học Lâm Tàng Phong dáng vẻ uống một ngụm. Uống xong, hai nữ hài lại rất nhất trí đặt chén trà xuống. Sau đó cũng đều một bộ muốn nói chút gì. Lại không biết thế nào mở miệng dáng vẻ. Lee Eun-hwin tự nhiên lại là một bộ xem trọng phim dáng vẻ. Ban đêm đi nơi nào ăn cơm? Hai vị nữ sĩ thương lượng ra tới rồi sao? Lâm Tàng Phong trước tiên mở miệng, đánh vỡ loại này ngột ngạt. Kim Tae-yeon nhìn một chút Crystal, nhìn nàng vẫn còn có chút do dự dáng vẻ. Liền mở miệng trước, Tàng Phong, rất có thể hôm nay ta cùng Su Dung đều không cách nào phó ước. Lâm Tàng Phong nghi ngờ nhìn về, phía hai người, thế nào? Không phải đã nói đều không hoạt động đấy sao? Kim Tae-yeon thở dài. Lúc đầu đích thật là không có hoạt động. nhưng công ty đột nhiên phát tin tức để cho ta trở về, nói là DLA hành trình đột nhiên có biến cố gì dáng vẻ. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal. Cái kia Su Dung, ngươi đây? Crystal cắn cắn miệng môi. Ta cũng là đột nhiên tiếp vào tin tức. Bất quá, công ty chỉ làm cho ta trước quay về đoàn kịch đi. Nhưng lại không nói gì. Ta cũng không biết đến cùng thế nào. Lâm Tàng Phong lông mày chậm rãi nhăn dưới. Cũng không phải bởi vì cái này ngắn ngủi mà đặc thù lục địa tụ hội cứ như vậy kết thúc. Hay là hai người vô pháp phó ước mà thế nào? Chỉ là bởi vì hắn cảm giác tựa hồ có một số không giống bình thường sự tình sẽ phải phát sinh. Nghĩ như vậy, hắn quyết định trước đi theo Crystal đi nhìn một chút. Dù sao cái nhà đầu này bị triệu hồi đi lý do là không biết, không rõ ràng, nhưng cũng không phải là nói Kim Tae-yeon dạng này trở về liền có thể yên tâm. Cho nên suy tư thoáng cái, Lâm Tàng Phong nhìn về phía Lee Eun-hwin. Lão Lý, nhờ ngươi một sự kiện. Lee Eun-hwin tùy ý gật gật đầu. Ngươi nói, nếu như ngươi có người nào mạch tại S.M. công ty, giúp ta chằm chằm thoáng cái Tae-yeon bốn phía biến động. Mà ta, nhất định phải trước đi theo Su Dung. Công ty đối nàng triệu hồi. Ngôn ngữ bất tường, ta luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đơn giản. Lâm Tàng Phong thần sắc bình tĩnh nói, nhưng thanh âm bên trong lại tràn ngập nghi hoặc cùng suy tư. Lee Eun-hwin vẫn như cũ rất tùy ý bộ dáng, nhưng âm thanh cũng rất tự tin. Yên tâm, nhất định cho ngươi xem thật tốt. Tạ, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vậy ta nhóm, hiện tại liền lên đường đi. Nói, Lâm Tàng Phong nhìn về phía hai nữ hài, mà lúc này, cái này hai nữ hài cũng không biết thế nào, đều giống như ngây người một dạng, thẳng đến Lâm Tàng Phong lần nữa hô một tiếng mới đều kịp phản ứng. Chỉ là kịp phản ứng sau, hai người nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt dường như đều có chút bất đồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.